Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148 Nam Khuê gật nhẹ đầu, được cô vừa đi, Lục Kiến Thành đã trực tiếp cởi áo khoác. Lâm Tiêu mang một cái ghế đến, Lục Kiến Thành ngồi xuống, chân trái tự nhiên gác lên chân phải, trên người là khí thế vương giả trời sinh. Lâm Tiêu thấy Lục Kiến Thành nhíu mày thì lập tức hiểu ý đóng cửa lại. Người đàn ông vẫn còn mơ màng, một lúc sau mới lảo đảo đi đến trước mặt Lục Kiến Thành, hoảng sợ cười giải thích. Tổng giám đốc Lục đúng là ngài rồi, là tôi có mắt như mù thiếu chút nữa làm thiếu phu nhân bị thương, xin ngài trách phạt. Nhưng mà Đỗ Quốc ý thức được chuyện gì đó, người đàn ông lập tức sửa lại. Cha vợ của ngài thiếu chúng tôi 180 vạn, 3 tháng nay ông ta không trả chút tiền nào, thiếu nợ trả nợ là chuyện đương nhiên, mong ngài có thể làm chủ cho chúng tôi. Muốn lấy tiền về sao? Ánh mắt sắc bén của Lục Kiến Thành nhìn anh ta, người đàn ông lập tức gật đầu, muốn, đương nhiên muốn, được vậy làm theo lời tôi. Lục Kiến Thành nâng tay lên, lướt qua trong phòng một lần cuối cùng nhìn về phía Đỗ Quốc Khôn. Bắt lấy ông ta đánh một trận, hả tổng giám đốc Lục, người đàn ông hoàn toàn ngây người, không hiểu lời tôi nói sao. Lục Kiến Thành nâng cao giọng, rõ ràng đã có chút tức giận. Tổng giám đốc Lục nói anh làm thì anh cứ nghe theo đi. Lâm Tiêu ở bên cạnh nói. Người đàn ông lập tức phản ứng lại kịp, anh ta và đàn em chính là mấy người đàn ông ban nãy, đi về phía Đỗ Quốc Khôn, điên cuồng đánh không ngừng nghỉ. Nắm đấm rơi xuống người Đỗ Quốc Khôn như mưa, ông ta nhanh chóng cuộn lại thành một cục thống khổ cầu xin tha thứ. Con rể, tại sao lại như vậy? Có phải con nhầm rồi không? Không phải do cha, là bọn họ bắt cóc Khuê Khuê. Tiếp tục, Lục Kiến Thành không nhìn ông ta, giọng nói càng lạnh hơn. Kiến Thành, đau quá, mau nói bọn họ dừng lại đi. 5 phút sau Lục Kiến Thành mới hô dừng lại, mặt Đỗ Quốc Khôn đã hoàn toàn bầm dập, ông ta nằm dạp trên đất như một bãi bùn nhão. Ông ta khổ sở thở hổn hển, nhìn về phía Lục Kiến Thành. Con rể, cha nghĩ hình như con nhầm lẫn ở đâu rồi. Không nhầm lẫn, Lục Kiến Thành đứng dậy từ trên cao nhìn Đỗ Quốc Khôn. Nếu như không có Nam Khuê, trong mắt tôi ông chỉ là một đống bùn nhão, chết trên đường tôi cũng sẽ không nhíu mày. Nể mặt Nam Khuê tôi đã đối xử với ông đủ nhân từ rồi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết gọi cô ấy đến đây là kế hoạch của ai. Nhưng ông ngàn vạn lần không nên tính toán hay âm mưu lên người cô ấy. Đỗ Quốc Khôn, số tiền hôm nay tôi đã trả cho ông rồi, nếu như có lần tiếp theo, đừng nói là một tay, ngay cả băm nhuyễn tứ chi của ông tôi cũng sẽ không quan tâm, nghe rõ chưa? Đỗ Quốc Khôn liên tục gật đầu, khóc giống lên, chảy nước mắt nói. Nghe, nghe rõ rồi, cảm ơn con, Kiến Thành. Lục Kiến Thành cầm chi phiếu trong tay đưa cho người đàn ông. Tôi cho anh 200 vạn, 20 vạn còn lại để anh theo dõi ông ta, nếu ông ta còn dám đánh bạc tùy mấy người xử lý, không cần báo cáo. Cách chương,